Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 93, thần ân hủy diệt. Sau một khắc, dòng lũ đen ngòm từ nóc nhà lỗ rách tràn vào. Bầy quạ đen huyên náo nha nha nha thanh âm tràn ngập toàn bộ khu vực. Đen kịt đem ban ân ngạch bạch sắc quang mang toàn bộ che lấp. Negeri đứng ở trong sân, xuyên tòa tại trắng cùng đen bên trong xen lẫn, tiện tay vung giết địch nhân, cứng cỏi ban ân cũng chỉ có thể kéo dài tử vong đến. Nếu như cứu vớt ban ân không cùng bên trên, liền không cách nào cứu sống. Đen cùng trắng dần dần lắng lại, càng ngày càng nhiều đỏ xuất hiện giữa sân, máu tươi đem hết thảy nhuộm đỏ. Negeri đi từng bước một lên bậc cấp, đi tới giơ quyền trưởng, toàn thân run rẩy Luan trước mặt, sau lưng Negeri, số lớn thi thể chồng chất ở nơi đó, có nhân loại, có quạ đen, bất quá quạ đen số lượng hay là chiếm cứ lấy ưu thế. Đến tận đây còn có không ít quạ đen đứng ở trên thi thể, lạnh lùng mổ lấy thi thể, không trốn sao. Negeri đối với Luan ngược lại là đưa cho một chút tôn trọng. Hỏi thăm xuống, ta là sứ giả của thần, phía sau là thần tích thánh đường, tuyệt đối không cho phép ngươi cái này tà ác chi vật bước vào trong đó. Luan toàn thân run rẩy, nhưng không có lại một lần nữa lui lại. 10 năm, từ lần trước từ lôi hoảng hốt đào thoát đã trải qua 10 năm. Hắn sở dĩ nóng lòng leo lên trên, nóng lòng phát triển thần ân giáo, một bộ phận tự nhiên là bởi vì hắn dã tâm, quyền lực của hắn dục vọng, một bộ phận khác làm sao không phải là bởi vì sợ hãi. Từ Reya hời đi về sau, mỗi lần nghĩ đến Negeri cường đại, hắn cũng cảm giác được sợ hãi, loại kia thật sâu cảm giác bất lực không ngừng kích thích hắn. Chỉ có chấp trưởng lực lượng càng ngày càng mạnh, mới có thể để cho hắn thoát ly sự sợ hãi ấy. Trở thành giáo tông về sau, hắn vốn cho là tự thân có thể chiến thắng loại kia sợ hãi. Lúc ấy làm Negeri lại một lần nữa ra hiện tại bọn hắn trước mặt, hắn mới phát hiện, loại kia sâu tận xương tủy sợ hãi, làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Thần cùng ta cùng ở tại. Luan nhìn lấy gần trong gang tấc Negeri, nhẹ giọng nhắc tới, hắn dựa vào gia tộc và đạo sư ân trạch trở thành chủ giáo, trở thành giáo tông, mượn nhờ thần ân giáo tả hữu Inchekame, thậm chí là thế cục của toàn bộ đại lục. Nhưng là đối mặt Negeri thời điểm, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, làm hết thảy ỷ vào bị bóc ra không còn một mảnh. Chỉ có thể đi trực diện loại này sợ hãi thời điểm. Luan đột nhiên cảm thấy hết thảy cũng không có như vậy đáng giá sợ hãi. Dưới loại tình huống này, hoặc là bị sợ hãi đánh, cũng không còn cách nào đứng lên, hoặc là trực diện sợ hãi, chân chính nhận rõ bản thân. Negeri, Luan trên người lóng lánh bạch quang chói mắt, trong tay quyền trưởng toàn lực đánh tới hướng Negeri. Bất khuất của người ta thu. Negeri hiện lên Luan công kích, bàn tay xuyên thủng Luan lồng ngực, đem khiêu động trái tim kéo ra, trực tiếp bóp nát. Luan hồn khí còn có sinh khí bị hấp thu, thành công của hắn có ở mức độ rất lớn bên trên là mượn nhờ gia tộc và đạo sư lực lượng, nhưng là cùng hắn đồng dạng xuất thân người tại thần ân giáo không nhiều nhưng cũng không ít. Nhưng là trong những người này, vì cái gì chỉ có Luan trở thành giáo tông đâu? Không thể không nói bản thân hắn cũng có được chỗ thích hợp. Negeri đưa tay rút ra, cầm lấy cây kia quyền trưởng. Mai này quyền trưởng cùng ban đầu tà linh có rất sâu liên hệ, có thể thời gian ngắn mượn nhờ toàn bộ lực lượng của nó, đem ban ân cho rất nhiều người. Trước đó nếu không có lấy đàn quạ trợ giúp, Negeri dù là biến thân trở thành cự long tư thái, cũng khó có thể chống cự nhiều như vậy thân cư 9 loại ban ân. Trong lòng trừ thần không có vật khác tên điên, phất tay phá vỡ thần tích thánh đường đại môn, cảnh tượng bên trong xuất hiện ở trước mặt Negri, một cái bệ đá được cung phụng tại trong đại điện. Trên bệ đá có các loại không rõ ý vị đường cong, nhìn qua cực kỳ lý trí cân đối. Ở trên bãi đá không, có một đoàn bạch xí trùm sáng. Thần ân giáo nhân viên phải tiếp nhận ban cho thời điểm, liền muốn lại tới đây, đứng ở bên trên bệ đá, thông qua đặc định nghi thức tiếp ứng quang cầu bên trong quang mang. Nói như vậy, bởi vì thể chất nguyên nhân, nhân loại nhiều nhất gánh chịu 5 cái ban ân, 6 cái ban ân có thể nhất xưng là cường đại, lịch sử thượng một người cường đại nhất thần ân kỵ sĩ. Hết thảy gánh chịu 7 cái ban ân. Negri nhìn lấy trôi nổi ở trên trời quang đoàn, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Nếu như là những người khác lại tới đây, đều sẽ đánh đáy lòng dâng lên một loại cảm giác thần thánh. Phảng phất tồn tại ở nơi đó quang đoàn, chính là thần hóa thân, là hết thảy kẻ sáng tạo. Thậm chí ngay cả cái quang đoàn kia chính mình cũng cho rằng như vậy đi. Thân là từ sơ bên trong hỏa đi ra tồn tại, ban đầu nhất tà linh, thế mà bị một đám người bình thường hoàn thành tẩy não. Cũng thật sự là mất mặt. Ở cái này thần tích thánh đường trong bóng râm, mấy người mặc áo dài trắng người đi tới. Nếu như Luan ở chỗ này, liền sẽ phát hiện mấy người này chính là bên trong thần ân giáo một chút so sánh lão tư cách đại chủ giáo. Negri, người nghĩ khinh nhờn thần sao? Một cái trên mặt có một vết sẹo áo bào trắng người lạnh giọng nói ra. Thần, Negri chậm rãi tiến lên. Đừng nói giỡn, mặc dù hồn của hắn thể chất lượng muốn vượt qua ta, nhưng là loại này bị các ngươi những cái này cặn bã ý chí chi phối đổ vật, tuyệt đối không xưng được thần. Negri khinh thường nói, để ở đây những người này, đồng thời sắc mặt đại biến. Đối với dày thần nghị hội mà nói, thần ân giáo tiêu diệt liền tiêu diệt, chỉ cần bọn hắn tiếp tục người chấp trưởng lúc đầu tà linh, còn có thể tiếp tục hạ xuống ban ân, bọn hắn còn có thể trùng kiến mới thần ân giáo. Một khi thần ân giáo bí mật bị lộ ra, thần cảm giác thần bí cũng chưa có, thần biến thành một cái ai cũng có thể nắm trong tay bảo vật, thần ân giáo liền sẽ biến thành một cái chúng thỉ chi địa. Nếu như bọn hắn còn nắm trong tay số lớn thần ân kỵ sĩ, còn có thể chống cự những ánh mắt tham lam đó. Nhưng là bây giờ thần ân giáo bị Negri đổ một lần, nếu như bí mật lộ ra ánh sáng, như vậy bọn hắn cũng sẽ bị toàn bộ đại lục truy sát. Các ngươi hay là trước ngẫm lại làm sao bảo trụ tính mạng của mình lại nói. Negri giơ giáo tông quyền trưởng, hướng về mấy cái này dày thần nghị hội người đi đến. Negri, ngươi sai lầm lớn nhất chính là không nên thèm muốn giáo tông quyền trưởng. Khác một người đầu chọc áo bào trắng người lạnh cười nói ra. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đem thứ này giao cho giáo tông, cũng không có lưu hạ phản chế thủ đoạn sao? Negri trong tay quyền trượng đột nhiên lóng lánh bạch quang chói mắt. Negri liền cảm giác mình hồn thể kết cấu bất ổn, hướng về bên trong quyền trượng dũng mãnh lao tới. Giáo tông quyền trượng lớn nhất nguyên vật liệu chính là lịch đại thần ân giả linh hồn. Lợi dụng phản chế thủ đoạn, có thể để quang đoàn đảo ngược thôn phệ quyền trượng người nắm giữ linh hồn. Trong mấy người một, cái lão đầu râu bạc, vừa cười vừa nói, đích, lời của ngươi có chút nhiều. Mặt theo áo bào trắng người có chút bất mãn hướng về phía lão đầu râu bạc nói ra, cứ việc bị giáo tông quyền trượng hút lại, Negri xem như xong đời, nhưng là những bí mật này vẫn duy trì ở trong tâm tốt đi một chút. Bất quá lão đầu râu bạc đích cũng không để ý tới, mà là tiếp tục nói ra, liên quan tới linh hồn rèn đúc vũ khí tư liệu, ta đã trải qua toàn bộ chuẩn bị xong. Negri đại nhân, làm rất tốt, đích. Negri vung lên quyền trưởng, đem mặt thẹo đập chết. Mấy cái khác dày thần nghị hội người hướng về đích điên cuồng chửi mắng. Bọn hắn không rõ vì cái gì hắn sẽ phản bội dày thần nghị hội. bọn hắn muốn lợi dụng lúc đầu tà linh đánh lui Negeri. Lại phát hiện khống chế lúc đầu tà linh phương pháp, Negeri cũng đã biết, đồng thời Negeri tinh thần ý chí mạnh hơn xa bọn hắn. Cuối cùng tuyệt vọng bị Negeri giết chết. Negeri đại nhân chính là cường đại làm người tuyệt vọng đây. Dick ở một bên nịnh nọt nói, một gương mặt mo bên trên chen thành quốc hoa. Cái này Dick Taker chính là bên trong thần ân giáo, Negeri xúi dục lớn nhất phản đồ, mà hắn mặc dù có thể bị xúi dục, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn già rồi, cứ việc đã khống chế lúc đầu tà linh, tự thân cũng di thực sinh mệnh ban ân, mỗi ngày bảo dưỡng cũng không tệ, nhưng là hắn sống quá lâu, hắn có thể cảm giác được hắn sống không được bao lâu. Thế là hắn lựa chọn đầu nhập vào Negeri, bán rẻ giày thần nghị hội bí mật. Negeri xoay người nhìn người này, vẫy tay gọi lại một con quả, ngón tay đâm vào quả đen thể nội. Mắt trần có thể thấy một chút hắc sắc vật chất từ quả đen thể nội lan tràn mà ra. Sau đó điểm vào đích trên đầu Taker, vật chất đen nhánh hoạt hóa tới, từ làn da hướng về trong cơ thể của hắn chui vào. Thân thể sẽ của ngươi dần dần bị hắc nha bệnh khuẩn thay thế. Nhưng là sinh mệnh lực cũng không phải là không duyên cớ có được. Ngươi cần thôn phệ mạng người khác mới có thể một mực duy trì hắc nha bệnh khuẩn hoạt tính. Bất quá chắc hẳn ngươi sẽ không để ý đi. Tạ ơn Negeri đại nhân. Tạ ơn Negeri đại nhân. Đích trên ót bệnh khuẩn không ngừng chui vào, để hắn đặc biệt thống khổ đổ vào đồng bạn bên trong vũng máu. Nhưng là hắn lại nói ra mừng rỡ như điên cảm tạ. Tự giải quyết cho tốt đi. Negeri đem lúc đầu tà linh thu hồi, đi về phía bên ngoài. Mấy cái quạ đen nắm lấy từng quyển thư. Chính là đích cung cấp các loại thần ân giáo tri thức. Số lớn quạ đen rơi vào trên người Negeri, mang theo Negeri bay về phía bầu trời, hướng về thánh cốc tiến đến. Cái thế giới này hết thảy đều hẳn là ở nơi đó hiểu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.